Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 610, tác dụng của Lục Minh Ba. Trong đầu dần phát họa ra lộ trình của mình, vài giây sau, Lâm Khắc đã chọn được một địa điểm mục tiêu. Phải đến rừng Mê Tàng. Rừng Mê Tàng nằm ở phía đông Carena, đi theo đường thẳng thì chỉ cách vài chục cây số. Trong rừng ẩn chứa rất nhiều sinh vật biến dị cấp cao cũng không đếm xuể. Dù là đối với Vương Triều Huyết Luân hay ma vật Thâm Uyên, rừng Mê Tàng đều là một nơi không dễ dàng để thăm dò, thâm nhập. Hơn nữa vẫn còn một lý do khác để Lâm Khắc đến rừng Mê Tàng, dù năng lực hệ trộm cắp của anh ta rất mạnh nhưng năng lực huyết luân trong bộ thi thể cận tà thần này cũng không dễ trộm như vậy. Vấn đề không nằm ở chênh lệch cấp độ, mà ở chỗ Vương Triều Huyết Luân đã sớm đặt cấm chế lên thi thể. Nếu trộm năng lực huyết luân trong thành, một khi Lâm Khắc chạm vào cấm chế, sẽ gây ra động tĩnh lớn, từ đó dẫn đến sự truy đuổi của Hoàng thất Huyết Luân. Lâm Khắc cũng cần một khoảng thời gian nhất định để phá giải cấm chế. Suy xét tổng thể, rời khỏi Carena trước rồi mới đánh cắp năng lực huyết luân, trở thành lựa chọn duy nhất của Lâm Khắc. Nghĩ là làm. Lâm Khắc sải bước, vừa đi vừa chạy về phía xa. Tốc độ của Lâm Khắc không nhanh. Ngoài thành cũng nguy hiểm trùng trùng. Không chỉ có ma vật lẻ tẻ, mà còn có đủ loại sinh vật biến dị. Môi trường như vật chắc chắn vô cùng hung hiểm khó lường, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm đối với một siêu phàm giả cấp siêu phàm bậc trung. Nhưng có năng lực hệ tiên tri trong tay, Lâm Khắc không hề sợ hãi. Rất nhiều quang ảnh, lặng lẽ rơi vào võng mạc của Lâm Khắc. Điều này khiến Lâm Khắc biết tất cả, một phút sau, trên đường đi của mình sẽ xuất hiện một ma vật cấp siêu phàm bậc trung. Đánh được nhưng rất phiền phức, vì vậy Lâm Khắc đổi hướng. 3 phút sau, trên đường đi sẽ xuất hiện một sinh vật biến dị cấp siêu phàm bậc thấp. Đánh được nhưng sẽ gây ra động tĩnh, Lâm Khắc lại đổi hướng. 7 phút sau, phía trước sẽ xuất hiện một sinh vật biến dị cấp thiên tai bậc thấp. Không đánh lại, lại đổi hướng. 10 phút sau, quang ảnh lóe lên trong mắt khiến Lâm Khắc đột nhiên nheo mắt lại. Nhìn thấy cảnh tượng đầu của chính bản thân rơi xuống đất một cách quỷ dị, Lâm Khắc lạnh lùng hừ một tiếng, lại đổi hướng. Kẻ truy đuổi sắp đến, hẳn là người được gọi Lục Minh tiên sinh trong trí nhớ của Dêm. Có thể điều khiển quỷ vật, tạm thời đánh giá thực lực ở mức cấp thiên tai bậc trung. Quả thật ta không thể địch lại thực lực cấp bậc này, nhưng chỉ một mình tên đó truy đuổi, có phải đã xem thường thực lực tôi quá mức rồi không? Theo từng lần đổi hướng của Lâm Khắc, quang ảnh trong mắt hắn cũng không ngừng lóe lên, chân trái bước ra 10 bước, hướng đi hoàn toàn thay đổi, quang ảnh trong mắt đột nhiên thay đổi. Đó là cảnh 10 phút sau, Lâm Khắc hộc máu và ngã xuống đất. Vẫn là 10 phút. Nói cách khác, ngay cả mình đổi hướng vẫn không thể kéo dài thời gian bị đuổi kịp sao? Từng. Như vậy hẳn trên người mình đã bị đặt định vị, đã như vậy, rất nhiều quang ảnh điên cuồng hiện ra theo ý chí của Lâm Khắc. Rất nhanh, Lâm Khắc không còn băn khoăn về việc thay đổi hướng đi nữa. Anh ta vừa đi vừa chạy thẳng về phía trước. Cho đến khi phía trước, tiếng thú gầm loáng thoáng vọng đến, khóe miệng Lâm Khắc nhếch lên một nụ cười, như vậy, tôi xem anh còn đuổi thế nào, khẩu kỹ như trò đùa. Cùng với lực sát thương không gì sánh kịp, hai câu ngắn hoàn toàn trái ngược nhau, cùng nhau giải thích cho sự mạnh mẽ và vô lý của súng ngón tay. Phía trước, sinh vật biến dị có tên là mèo xương kiếm hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Minh. Đòn công kích của súng ngón tay đã quán triệt được ưu điểm là ngắn, nhanh, mạnh và tàn nhẫn. Chỉ cần một ngón tay, Lục Minh đã thu hoạch được mạng nhỏ của mèo xương kiếm. Một bên, tiếng gầm rú tuyệt vọng vang lên. Một sinh vật biến dị hình hổ thiên tai cấp thấp đã bị nha nha chơi chết. Tuy nhiên, điều này không có tác dụng gì. Lấy máy tính bảng ra, nhìn vào chấm đỏ trong máy tính, khoảng cách so với vừa rồi không dài, cũng không ngắn hơn chút nào. Điều này không hợp lý, tốc độ hành động của Lục Minh đương nhiên phải nhanh hơn Lâm Khắc rất nhiều, nhưng mặc dù vậy, từ khi bắt đầu truy đuổi đến giờ, hắn vẫn không thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, mèo xương kiếm và con hổ lớn chính là nguyên nhân. Dựa vào sinh vật biến dị để kéo dài tốc độ của mình, thậm chí còn nghĩ đến việc liệu có thể dựa vào sinh vật biến dị để phản công mình hay không, này cũng là một hành động ngoài dự đoán. Lâm Khắc có khả năng tiên đoán, hoàn toàn có thể tiên đoán được rủi ro trên đường đi. Nhờ vào khả năng tiên đoán, anh ta có thể tránh được rủi ro một cách hoàn hảo, nhưng Lục Minh lại không có khả năng tiên đoán, chỉ cần điều chỉnh góc độ, rất dễ dàng để biến sinh vật biến dị và ma vật trung lập trở thành chướng ngại vật của Lục Minh. Nhưng mà, có vẻ như cậu đã đánh giá sai thực lực của tôi rồi, nhóc con. Vừa dứt lời, bóng dáng Lục Minh như điện, trực tiếp đuổi theo. Có vẻ như đã đánh giá sai thực lực của đối thủ, hình ảnh tiên đoán trước mắt liên tục lóe lên. Tuy nhiên, bất kể Lâm Khắc làm như thế nào, hình ảnh tiên đoán về việc mình bị Lục Minh giết chết vẫn không thể biến mất. Vì vậy, Lâm Khắc có thể rất dễ dàng đưa ra một kết luận như vậy. Đối thủ, căn bản là không để những chướng ngại vật này vào mắt, sự thật cũng chứng minh rằng, con đường truy sát tử thần mà Lâm Khắc đã tỉ mỉ lựa chọn, hoàn toàn không thể tạo ra bất kỳ sự quấy nhiễu nào đối với Lục Minh. Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với cục diện như vậy, Lâm Khắc vẫn không hề hoảng hốt. Một khi đã như vậy, tôi đây sẽ tặng cho anh một món lớn, phía trước, một cây long huyết đung đưa theo gió, xinh đẹp lộng lẫy. Nha nha dương nanh múa vuốt, tiếng hát của Harriet, cùng với Morente, ngải nhĩ tuyết, chắn trước mặt Lục Minh, là một cây long huyết cấp thiên tai cao cấp. Không biết Lâm Khắc đã dùng thủ đoạn gì, tóm lại, khi Lục Minh phát hiện ra cây long huyết này và muốn đi vòng, thì cây long huyết lại đột nhiên phát động công kích với Lục Minh. Bám chặt không buông, dây dưa không dứt, không còn cách nào khác, Lục Minh một hơi lấy ra bốn hung thần cấp cao, cùng nhau chém giết cây long huyết. Những cành cây đung đưa chính là vũ khí tốt nhất của cây long huyết. Những cành cây nhìn như mềm mại một khi vung lên, lại sắc bén như đao kiếm, trên cành cây còn có chất độc trúng phải là kiếm huyết phong hầu, xét về sức chiến đấu, ngoại trừ tốc độ di chuyển chậm một chút, thì cây long huyết hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên tai cấp cao, thế nhưng, thực lực của Lục Minh từ lâu đã không phải là thứ mà thiên tai cấp cao có thể chống lại được rồi. Bốn hung thần cấp cao cùng ra trận, trong lúc quỷ khí tràn lan, đám quỷ vật chỉ mất chưa đến một phút đã xé nát cây long huyết thành một đống củi. Xử lý xong cây long huyết, Lục Minh tiếp tục truy đuổi, nhưng trong lòng lại đánh giá lại độ khó của nhiệm vụ truy đuổi lần này. Cúi đầu, thông qua tai nghe đeo trên cổ áo, Lục Minh nói cho cha mang biết đánh giá của mình. Có khả năng cao là Lâm Khắc còn có một loại năng lực khác, có thể thiết lập liên hệ với sinh vật biến dị, về phần là năng lực truyền thừa, năng lực hệ thống, hay là năng lực bình thường, tôi không ước tính được. Rất tốt, tiếp tục đi. Giọng nói của cha mang trong tai nghe nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, đúng là bộ mặt của nhà tư bản. Ký ức của James có vấn đề. Tên Lục Minh đó chỉ cần chưa đến một phút đã giải quyết được cây long huyết cấp thiên tai cao cấp. Anh gọi đây là thiên tai cấp trung ư. Lâm Khắc đang chạy trốn cấp tốc, trán đổ mồ hôi. Nhờ vào năng lực tiên đoán mang đến ưu thế to lớn, Lâm Khắc nhanh chóng biết được trình độ thực sự của Lục Minh. Nhưng mà biết được càng nhiều, áp lực càng lớn, trên thực tế, rất ít người có thể giữ được sự bình tĩnh khi biết rằng mình đang bị một con quái vật có thể giải quyết thiên tai cấp cao trong vòng một phút truy đuổi. Nhưng Lâm Khắc không phải là người như vậy. Mồ hôi trên trán anh ta cũng không phải do sợ hãi mà ra, mà là do gói hàng trên lưng quá nặng. Lâm Khắc hơi nhấc cái xác cận tà thần trên lưng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút kỳ quái. Nhưng chính vì như vậy, mới có ý nghĩa chứ, anh ta, Lâm Khắc. Con trai của thế giới trong miệng cha mang. Đương nhiên là có kiêu ngạo của riêng mình, tặng thêm cho anh vài món quà lớn. Phía đông, sấm chớp lóe sáng, con thằn lằn rồng cao 100 mét bước những bước nặng nề, chậm rãi tiến về phía Lục Minh. Đôi mắt nó đỏ ngầu, dường như đã mất đi lý trí. Phía bắc, bóng tối lờ mờ, con thú biến dị cấp thiên tai cao cấp có tên là báo bóng tối đã coi Lục Minh là con mồi. Cho nên, tên nhóc này không chỉ có ba loại năng lực truyền thừa, đã có thể xác định, Lâm Khắc thực sự có thể khống chế giả thú, mèo xương kiếm, hổ, cây long huyết trước đó không phải là trường hợp ngoại lệ. Chỉ cần nhìn con thằn lằn rồng và báo bóng tối đang tiến thẳng về phía Lục Minh đã hiểu được một điều. Trên tay Lâm Khắc vẫn còn át chủ bài, khu rừng mê tàng này hoàn toàn là sân nhà của Lâm Khắc. Cố lên! Tử thần tiên sinh! Tôi tin vào năng lực của ngài, nhà tư bản chỉ biết làm thế này, khuyến khích cố lên, anh tăng thêm chút tiền cũng được mà. Lục Minh thở dài một hơi, triệu hồi quỷ vật, thẳng tiến giết thằn lằn rồng. Hôm nay, quân phòng thủ ở thành phía đông của Karena đã phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Trong rừng mê tàng ở phía đông, tần suất tiếng thú gầm vượt xa những lần trước, đây là điềm báo của thú triều. Trong lúc nhất thời, quân phòng thủ chỉnh đốn trang bị khí giới, bày trận sẵn sàng đón địch. Nhưng thú triều trong tưởng tượng vẫn mãi không đến. Bọn họ chỉ thấy trong rừng mê tàn bùng nổ những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ, dường như có nhiều cường giả cấp thiên tai cao cấp đang đánh nhau trong rừng mê tàn. Trong lúc nhất thời, bất kể chức quan lớn nhỏ, quân phòng thủ đều nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn trong rừng mê tàn, nhóm sinh vật biến dị đã nghênh đón thảm họa lớn nhất trong lịch sử, phàm là sinh vật biến dị cấp thiên tai, không biết vì lý do gì, đều giết đến một mục tiêu nào đó. Quỷ khí cuồn cuộn tuôn trào, những sinh vật biến dị từng bị loài người coi là mối uy hiếp to lớn, ngã xuống từng mảng như lúa mì, ngay cả những con thú biến dị cấp thiên tai cao cấp cũng không chống đỡ được quá 3 phút. Lục Minh có chút đỏ mắt vì giết chóc. Lúc này, hắn không chút kiêng dè bùng nổ toàn bộ sức mạnh của mình. 4 hung thần cấp cao trong tay, chỉ huy hơn 10 hung thần cấp trung và hàng chục hung thần cấp thấp, cộng thêm năng lực phái sinh của cộng linh level 35, lĩnh vực cộng linh, có thể tăng cường năng lực của quỷ vật trên diện rộng. Điều này khiến Lục Minh tung hoành không kiêng nể gì, những con thú biến dị hoàn toàn không phải là đối thủ đáng kể của Lục Minh, trận đánh luân phiên giằng co suốt 1 giờ. Cho đến khi tiếng thú gầm trong rừng mê tàn dần lắng xuống, Lục Minh mới lạnh mặt, lấy máy tính bảng ra. Quan sát sơ qua vị trí của Lâm Khắc ở phía trên, Lục Minh đột nhiên nhận ra, vị trí của Lâm Khắc đã rất lâu không thay đổi, nghĩ đến đây, bóng dáng Lục Minh như điện, nhanh chóng lao nhanh về phía nơi Lâm Khắc đang ở, nhưng chưa đợi Lục Minh đến nơi Lâm Khắc đang ở. Trên một cây cổ thụ che trời nào đó, một dòng chữ tiếng Anh đã thu hút tầm mắt của Lục Minh. Lục Minh tiên sinh, ngài rất mạnh, trước tiên, tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng cao nhất đối với ngài. Cường giả luôn đáng được tôn trọng. Lục Minh hơi nheo mắt, lại đi tiếp về phía trước, đi được vài bước, lại thấy nội dung trò chuyện mới. Trên thực tế, tôi đoán là ngài đã biết về năng lực của tôi rồi. Bàn tay hư vô, gợi ý tiên tri và năng lực loại thuần thú. Bàn tay hư vô tương ứng với trộm cắp, gợi ý tiên tri tương ứng với tiên đoán. Lại đi về phía trước lần nữa, những dòng chữ mới lại lọt vào mắt Lục Minh. Nhưng tôi không biết ngài có biết không, tôi còn ẩn giấu một năng lực. Dấu ấn thời gian, tố nguyên. Lục Minh đột nhiên mở miệng, lẩm bẩm một câu như vậy. Sau đó, hắn đột nhiên sững sờ, mặt lạnh tiến lên vài bước, quả nhiên trên một cây đại thụ che trời tiếp theo, phát hiện ra dòng chữ. Dấu ấn thời gian, tố nguyên. Này! Sau dòng chữ, còn có một khuôn mặt cười lớn. Ngài đoán xem, chúng ta chơi trò chơi này bao nhiêu lần rồi? Phía trước cách Lục Minh không xa. Lâm Khắc đặt sát cận tà thần xuống chân, vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi lạnh trên đầu. Trong tay anh ta còn cầm một bức tượng gỗ nhỏ hình thù kỳ quái, hơi giống con bò. Cảnh tượng truyền đến trong gợi ý tiên tri khiến khóe miệng Lâm Khắc mỉm cười. Nhưng trong lòng lại đau khổ. Về chủ đề chơi trò chơi bao nhiêu lần này, Lâm Khắc có quyền lên tiếng nhất, 168 lần, câu trả lời là 168 lần, 168 lần tua ngược thời gian, phân bố ở những mốc thời gian khác nhau, có 3 lần ngay khi vừa mới bắt đầu. Đây là lần Lâm Khắc muốn nghiệm chứng, xem mình có khả năng đối đầu trực diện với Lục Minh hay không. Câu trả lời là không. Chỉ cần khoảng cách gần lại, anh ta chắc chắn phải chết. Khi Lục Minh giao chiến với thằng lằn rồng và báo bóng tối, Lâm Khắc lại sử dụng 5 lần tua ngược thời gian. Đây là lần Lâm Khắc muốn thử xem hai sinh vật biến dị cấp thiên tai cao cấp có thể giải quyết được Lục Minh hay không. Câu trả lời là không thể. Sau đó, Lâm Khắc dùng vật phẩm dị thường trong tay, gây ra cuộc bạo loạn của các sinh vật biến dị trong rừng mê tàn. Lâm Khắc muốn huy động toàn bộ sức mạnh trong rừng mê tàn để tiêu hao sức mạnh của Lục Minh đến chết. Quá trình này đã luân hồi tổng cộng 100 lần. Nhưng kết quả là, mỗi một lần Lục Minh đều giết ra ngoài vòng vây với tư cách là người chiến thắng, hàng chục lần tiếp theo, là lần thử nghiệm cuối cùng của Lâm Khắc, anh ta muốn xem mình còn có khả năng sống sót hay không. Câu trả lời là không, cục diện chắc chắn sẽ chết, sự chấp nhất của Lục Minh tiên sinh thực sự khiến tôi không còn lời nào để nói. Xin chào, Lục Minh tiên sinh, chúng ta thương lượng một chút nhé. Lâm Khắc cười mở miệng, giọng nói truyền đi xa. Đúng lúc phía trước lóe lên ánh sáng yếu ớt, bóng dáng Lục Minh lọt vào trong mắt Lâm Khắc. Nhìn về phía Lâm Khắc, Lục Minh lại phát hiện ra biểu cảm của Lâm Khắc không hề khó coi như sắp chết, chỉ có một nụ cười ngọt ngào như thể đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới. Điều này khiến Lục Minh không khỏi dừng bước. Thương lượng gì, chính là, anh tha cho tôi không giết chết anh thấy chủ ý này thế nào, bùm, nâng tay lên, súng ngón tay khởi động. Đạn không khí với tốc độ nhanh như chớp, bắn thẳng vào mặt Lâm Khắc. Nhưng trước đó, Lâm Khắc đã cười và búng tay. Gợi ý tiên tri khiến Lâm Khắc không thể bị tấn công bất ngờ. Còn dấu ấn thời gian, Tố Nguyên thì khiến Lâm Khắc hoàn toàn bất bại. Nếu nói Lục Minh chính là ngọn mâu bất khả chiến bại, sức mạnh cường hãn và niềm tin chấp nhất, khiến cuộc truy sát này chắc chắn sẽ biến thành kết cục Lâm Khắc phải chết, vậy thì Lâm Khắc chính là cái thuẫn không gì có thể phá vỡ. Gợi ý tiên tri và dấu ấn thời gian, Tố Nguyên, khiến cuộc truy sát này hoàn toàn biến thành trò chơi luân hồi vô số lần. Đàm phán thất bại, con đường này chính là do anh tự chọn, một vòng luân hồi mới bắt đầu. Mà Lâm Khắc vừa luân hồi lại, lắng nghe tiếng chiến đấu dữ dội từ xa, nụ cười trên mặt dần ẩn đi, dần trở nên âm trầm. Anh ta giật tung tấm vải liệm bọc xác cận tà thần. Nhìn những đường vân phức tạp trên xác chết, Lâm Khắc cười lạnh, nếu chỉ có một con đường. Vậy thì, nếu tôi không có được thì cũng không để anh sống thoải mái đâu, vừa nói, anh ta vừa đưa tay ra, sờ vào đầu xác chết. Trên tay anh ta tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, vừa chạm vào đầu xác chết, ánh sáng trên tay đã phản ứng dữ dội với ma văn trên xác chết. Vì vậy, cột sáng gào thét bay vút lên trời, như ngọn đuốc, như khói báo động. Chiến trường tiền tuyến. Quốc chủ đương thời Mắt Huyết Luân đang duyệt tấu chương trong đại trướng, trong nháy mắt khi cột sáng bay vút lên trời, mắt đột nhiên bẻ gãy cây bút lông trong tay. Ông ta đứng phắt dậy, sải bước ra khỏi trướng, ánh mắt nhìn về phía cột sáng, sắc mặt mắt dần trở nên âm trầm, phế vật. Krista chính là đồ phế vật, lão đại lão nhị cũng là đồ phế vật. Ngay cả việc trong nhà cũng không trông được, ta còn cần các ngươi để làm gì? Theo tiếng mắng chửi, năng lượng huyết luân màu đỏ bùng nổ, khiến cho các thân binh bên cạnh toàn thân mềm nhũn, hô hấp đình trệ. Mãi đến khi mắt thu liễm sức mạnh tản ra trên người, quay đầu nhìn về phía đội trưởng thân vệ của mình, suy nghĩ một lát, ông ta nói, triệu tập huyết luân vệ, theo ta trở về quốc đô, tuân lệnh, bệ hạ. Đội trưởng thân vệ trẻ tuổi vừa dứt lời, mắt lại nói, ngươi hãy triệu tập nhân thủ trước, sau đó trực tiếp đi đến nơi đó. Mắt giơ ngón tay chỉ về phía cột sáng. Sau đó, bóng dáng ông ta như điện, dẫn đầu bay lên không trung, cấp bách đến mức không mang theo nhân thủ, tự mình đi trước một bước, đội trưởng thân vệ há hốc miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị anh ta nuốt vào bụng. Quay người, đội trưởng thân vệ chuẩn bị đi làm việc. Nhưng tiếng rít gào từ trên không trung truyền đến lại khiến đội trưởng thân vệ không thể không dừng bước. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên không trung. Liền nhìn thấy, một luồng sáng đen nhánh xé toạc bầu trời, như sao băng lao về phía nơi có cột sáng, cổ ma, ta, cận tà thần, tiếng trống trận đột ngột vang lên. Nhưng mà là ma vật một lần nữa phát động tổng tấn công. Trong một doanh trướng khác, chiến sĩ, cự thạch, từ số 1 đến số 5 đều ở đây. Trong nháy mắt khi cột sáng lao vút lên không trung, chiến sĩ và những người khác vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi tin nhắn của cha mang truyền đến trong điện thoại. Các anh ở lại tiền tuyến, tôi muốn các anh làm như vậy, sau đó lại như vậy, nhìn tin nhắn truyền đến trên điện thoại, chiến sĩ và những người khác nhìn nhau, không biết cha mang lại chơi trò gì. Phía đông lục địa. Trên biển. Trận chấn động dữ dội đột ngột mở ra, làm phát sinh sóng thần, trong trận sóng thần kịch liệt không gì sánh kịp, một bóng dáng dài ngoằng khổng lồ từ dưới đáy biển nhảy lên. Năng lượng huyết luân màu đỏ bao phủ toàn thân nó, bóng dáng như điện, lướt về phía rừng mê tàn. Phía nam lục địa. Trong vùng băng nguyên mênh mông vô bờ. Tiếng sói tru đột ngột vang lên. Dưới ánh trăng, bóng dáng màu trắng chạy như điên, bộ lông màu tuyết tung bay trong gió. Huyết luân. Nguồn gốc của sức mạnh siêu phàm trong thế giới phó bản. Hàng trăm năm qua, sức mạnh huyết luân đã tạo ra không biết bao nhiêu quái vật. Mà hiện tại, những con quái vật này đều cảm nhận được sức hấp dẫn không gì sánh kịp đó. Đó là sức hấp dẫn đến từ nguồn gốc. Không thể cưỡng lại, nếu có thể, tôi thực sự không muốn nhìn thấy cảnh này. Một nơi nào đó trong rừng mê tàn, cha mang và dêm sóng vai đứng cạnh nhau. Khi nhìn thấy cột sáng phóng lên tận trời, cha mang khẽ thở dài, tự lẩm bẩm. James đã khôi phục lại ký ức ban đầu, khó hiểu hỏi. Sao vậy? Hy vọng cũng tò mò hỏi. Cảnh này có vấn đề gì sao? Vấn đề khá lớn đó, nghĩ một lúc, cha mang lại nói. Dùng một ví dụ tương tự đi. Tài nguyên phim ảnh. Cậu muốn xem một bộ phim, nhưng nếu cậu không tìm thấy bản chính hãng thì lựa chọn duy nhất của cậu là xem bản sao lậu. mờ, âm thanh hình ảnh không đồng bộ, trải nghiệm xem vô cùng tệ. Nhưng hiện tại, cậu biết có một nơi có thể xem bản chính hãng, còn không mất tiền, cậu có còn tiếp tục xem phim lậu không? Rõ ràng là không, cha mang giơ tay chỉ vào cột sáng nối liền trời đất. Cái kia chính là bản chính hãng miễn phí, Hy Vọng và Dêm nhìn nhau, không hiểu cha mang nói gì. Nhưng thực ra, ý của câu nói này rất dễ hiểu. Chia sẻ, chính là buôn lậu. Năng lực huyết luân bị chia sẻ ra ngoài, chính là tài nguyên bản sao lậu. Trước đây không có bản chính hãng để sử dụng, các sinh vật trên thế giới này bị buộc phải bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng bản sao lậu. Còn bây giờ, khi Lâm Khắc sử dụng năng lực trộm cắp, phá vỡ cấm chế mà Vương Triều huyết luân hạ trên xác chết, thì tài nguyên chính hãng đã mở rộng cửa cho toàn bộ những siêu phàm giả, không đi tranh giành một chút sao. Thực ra, dùng những thứ như bản chính hãng, bản sao lậu để mô tả tình huống hiện tại thì vẫn còn chưa đủ chính xác. Bởi vì ở đây còn liên quan đến vấn đề con đường cận tà thần, đã biết, muốn thăng cấp thành cận tà thần thì chắc chắn phải nắm giữ ít nhất một năng lực truyền thừa, như vậy vấn đề đặt ra là, năng lực huyết luân được chia sẻ ra ngoài, có được tính là năng lực truyền thừa không? Đương nhiên là không tính, vì vậy, mắt mới bị kẹt ở cấp bậc thiên tai cấp cao, đúng vậy, sức chiến đấu của ông ta rất mạnh, với sức mạnh của thiên tai cấp cao, ông ta có thể chống lại ta, vị cận tà thần này trong thời gian ngắn, nhưng nói cho cùng, bản chất sinh mệnh của ông ta vẫn là thiên tai cấp cao, ông ta không muốn thăng cấp thành cận tà thần sao, muốn chứ, có cách không, thực sự có, thi thể cận tà thần được Vương Triều huyết luân cất giữ, chính là cách của Mắt Hoàng thất huyết luân giữ lại thi thể cận tà thần, một phần nhỏ nguyên nhân, chính là để lại cho thế giới này sức mạnh chống lại sự xâm lược của Thâm Uyên, còn phần lớn nguyên nhân chính là để nghiên cứu. Nghiên cứu hiểu không, từ quá trình Hoàng thất huyết luân lập nghiệp, có thể nhìn ra, gia tộc này cũng không phải là loại người đại công vô tư gì đó, mục đích ban đầu của bọn họ chỉ là tự mình nắm giữ sức mạnh huyết luân, chứ không phải là chia sẻ cho tất cả sinh vật trong thế giới này, và sau đó, mục đích này đã biến thành, bóc tách năng lực truyền thừa huyết luân ra, đưa quốc chủ đương thời lên cấp bậc cận tà thần. Ta cần người khác nắm giữ sức mạnh huyết luân để làm gì, kia đều là sinh vật biến. Dị, kia đều là bạo dân, các ngươi nắm giữ sức mạnh, ta ăn gì đây? Bản thân ta đạt được cận tà thần chẳng phải thơm hơn sao, và lý luận này còn có thể mở rộng đến tất cả những người ở cấp bậc thiên tai cấp cao trên thế giới này, thậm chí là cả những con thú biến dị. Việc có được năng lực truyền thừa không bao giờ tuân theo logic, bạn may mắn, bạn có thể nhận được sự ưu ái của năng lực truyền thừa. Nhưng so với cơ sở dân số vô số của vũ trụ bao la, năng lực truyền thừa vẫn là số ít, có thể nói, mỗi một người có được năng lực truyền thừa đều là người được trời chọn. Cũng chỉ có bọn họ mới có khả năng bước vào cấp cận tà thần, cực hạn của hầu hết các sinh vật, kỳ thực chính là cấp thiên tai cấp cao. Mà hiện tại, năng lực huyết luân đã hoàn toàn bị bại lộ, con đường thăng cấp đang ở ngay trước mắt, thiên tai cấp cao nào mà không động lòng, tôi thực sự không muốn nhìn thấy cảnh này. Cha mang thở dài, lặp lại những lời vừa nói. Với chỉ số thông minh của mình, anh ta có thể từ cục diện trước mắt suy đoán ra được, Lâm Khắc đã bị Lục Minh áp bách đến chỗ chết. Bị buộc rơi vào đường cùng, Lâm Khắc đã chọn sách lược hại người thiệt mình này. Và trong tình huống như vậy, cục diện càng trở nên hỗn loạn và không thể kiểm soát. Cha Mang thực sự không thích điều này. Nhưng nghĩ lại, cha Mang nhếch miệng cười, nhưng dù sao tôi vẫn có thể tin tưởng Lục Minh, không phải sao, anh ta nói câu này khi nhìn Hy Vọng nghĩ một chút, cũng gật đầu, đúng vậy, chỉ xét theo phương diện ủy thác này. Anh thực sự có thể tin tưởng lão đại nhà tôi, nhưng mà, cục diện đến mức này, giá ủy thác lần này của anh có vẻ hơi thấp. Vừa nói, Hy Vọng vừa giơ móng vuốt ra, là một cử chỉ, xin tiền, không ra đâu vào đâu, cha mang thấy vậy thì cười ha ha. Nếu tôi không tăng giá, Lục Minh sẽ làm việc lười biếng sao, Hy Vọng lắc đầu, chắc chắn là không, cha mang xuề tay, thế thì xong rồi, Hy Vọng và Dêm nhìn nhau, cùng nói, cho nên chúng tôi mới ghét tư bản. Làm thêm giờ không tăng lương, đây là cái logic gì chứ? Tay của Lâm Khắc tiến vào trong não của xác chết được 1 cm thì không thể đi sâu hơn được nữa. Vô số cấm chế trên xác chết là sự tích lũy qua hàng trăm năm của Hoàng thất huyết luân. Những cấm chế này chính là sự thử nghiệm và nỗ lực của Hoàng thất huyết luân để bóc tách năng lực huyết luân ra, nhưng như chúng ta đã biết, việc bóc tách năng lực truyền thừa ra luôn là một vấn đề lớn, thuật sĩ luyện kim thiên tài cấp cận tà thần trong bãi rác cực uyên đã làm được điều này. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể làm được. ít nhất là Hoàng Thất Huyết Luân làm không được. Nhưng trùng hợp là, sự nỗ lực của Hoàng Thất Huyết Luân, vào giờ khắc này, lại trở thành trở ngại cho Lâm Khắc. Muốn đánh cấp năng lực Huyết Luân, Lâm Khắc cần ít nhất nửa ngày, đây cũng là lý do Lâm Khắc đến rừng Mê Tàn, anh ta muốn biến những sinh vật biến dị trong rừng Mê Tàn thành phòng tuyến thiết huyết của mình. Nhưng sự xuất hiện của Lục Minh đã phá vỡ hết mọi tính toán của Lâm Khắc. Từ từ rút tay lại, sắc mặt Lâm Khắc âm trầm, ánh mắt bi phẫn. Nhìn về phía xa. Khi nhìn thấy quỷ khí dày đặc ở phía bên kia, Lâm Khắc nghiến răng, muốn giết tôi. Vậy thì hai chúng ta đều đừng hòng có kết cục tốt, hại người thiệt mình, vớ vẩn, đều là cục diện chắc chắn phải chết, ai còn quan tâm đến điều này nữa, huống hồ, biến số càng nhiều, đường sống càng nhiều, nước đục mới dễ bắt cá, mà Lâm Khắc sở hữu khả năng tiên tri và tua ngược thời gian, là người am hiểu bắt cá nhất. Ầm ầm ầm, súng ngón tay liên tục kích hoạt, đạn không khí rực lửa bắn ra liên hoàn, hiệu quả đặc biệt, hủy diệt và hiệu quả đặc biệt, phá ma, giúp Lục Minh tạo ra sức sát thương vượt xa cấp bậc vốn có. Trên thực tế, mức độ phiền phức của siêu phàm giả vốn không thể đánh giá được bằng cách phân chia cấp bậc như cấp thiên tai cấp thấp, cấp siêu phàm cấp cao. Lâm Khắc thậm chí còn không phải thiên tai, nhưng ai dám nói rằng tên nhóc này không phiền phức, Lục Minh cũng vậy. Hiện tại, cấp bậc của Lục Minh bị kẹt ở cấp siêu phàm cấp cao, hắn thậm chí còn không phải thiên tai, nhưng sức sát thương của súng ngón tay sau khi hấp thu yên diệt và viêm thần thì thực sự không thể đo theo lẽ thường. Những viên đạn mang theo ngọn lửa bắn ra khắp nơi, một con thú biến dị cấp thiên tai cấp thấp bị bắn trúng đầu. Lớp da cứng rắn dưới hiệu quả đặc biệt hủy diệt giống như giấy, bị Lục Minh bắn hạ gọn gàng. Trong cơ thể, sức mạnh huyết luôn nhanh chóng vận chuyển, Lục Minh mơ hồ cảm giác được một luồng nhiệt từ trong cơ thể dâng lên. Luồng nhiệt này chảy vào từng tế bào trong cơ thể Lục Minh và nhanh chóng nâng cao cường độ cơ thể của Lục Minh, dùng súng ngón tay để lấy yếu thắng mạnh. Dùng sức mạnh huyết luân, chuyển hóa sinh mệnh của kẻ thù thành chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của bản thân. Nhìn đàn thú kéo đến như thủy triều, lúc này Lục Minh thậm chí còn mặc kệ luôn cái gì mà Lâm Khắc, chỉ nghĩ đến việc trong trận chiến này, sẽ nâng cấp bậc của mình lên cấp thiên tai cấp thấp, việc này quả thật có khả năng. Nhưng Lục Minh không biết rằng, hắn đã lặp lại vòng luân hồi này hơn 100 lần. Nha Nha và những quỷ vật khác thậm chí còn cố tình để lại con mồi cho Lục Minh, chỉ để Lục Minh nhanh chóng thăng cấp. Mà Lâm Khắc ở đằng xa cũng dừng bước chân chạy trốn, anh ta cứ ngồi trước xác chết của cận tà thần như vậy, quan sát xung quanh như đang ngắm cảnh. Cho đến khi trong mắt hiện lên hình ảnh của Điềm Báo. Lâm Khắc nhíu mày, khẽ lẩm bẩm. Thứ nhất và thứ hai. Những con thú biến dị trong rừng Mê Tàn không biết bao nhiêu mà kể. Chúng nó tuân theo lời triệu hồi của Lâm Khắc, từ khắp mọi nơi kéo đến. Tuy nhiên, ở đây lại có một vấn đề. Phương thức triệu hồi giả thú của Lâm Khắc có chút đặc thù, dường như anh ta chỉ có thể đưa ra một số chỉ thị mơ hồ cho giả thú, chứ không thể giống như điều khiển quân đội, ra lệnh cấm đoán các sinh vật biến dị. Vì vậy, trên chiến trường, đối thủ của Lục Minh, những sinh vật biến dị, liền trình diễn một màn kịch khôi hài anh em hồ lô cứu ông nội. Thông thường, nhóm quỷ vật dưới trướng Lục Minh tiêu diệt xong hết một nhóm sinh vật biến dị thì một nhóm sinh vật biến dị khác mới đến chiến trường. Điều này làm giảm đáng kể áp lực chiến đấu cho Lục Minh, đồng thời còn giúp Lục Minh thoải mái ra tay, luồng nhiệt trong cơ thể càng ngày càng dữ dội. Tuy nhiên, khi đạt đến một đỉnh điểm nào đó, Lục Minh đột nhiên nhận ra, sức mạnh cơ thể của mình không thể tăng thêm nửa bước. Trong lúc chiến đấu, Lục Minh thậm chí còn có thời gian mở màn hình thông tin cá nhân của mình. Khi nhìn thấy những con số như sức mạnh 49, nhanh nhẹn 49, thể chất 49, tinh thần 49, nhận thức 49, trong lòng Lục Minh liền có tính toán. Đã đạt đến cực hạn của cấp siêu phàm. Mà việc đột phá đến cấp thiên tai, hiển nhiên không phải là chuyện đơn giản. Ngay cả khi có năng lực huyết luân, giết loạn xạ một trận cũng không thể phá vỡ được tầng rào cản này, thế giới này không có hiện tượng cấp thiên tai tràn lan, chứng tỏ năng lực huyết luân cũng không dễ phá vỡ rào cản từ siêu phàm đến thiên tai. Năng lượng màu đỏ thẫm tràn ra ở bên ngoài cơ thể ngày càng dữ dội. Lục Minh mơ hồ, có một suy đoán. Muốn thuận lợi đạt đến cấp thiên tai, hoặc là trải qua một trận đại chiến sinh tử, hoặc là giết một kẻ địch lớn. Loại chuyện đại chiến sinh tử này, Lục Minh không muốn làm, hắn cũng không bức thiết việc đột phá đến cấp thiên tai, mặc dù huyết luân không đủ để Lục Minh đột phá đến thiên tai, nhưng U Minh thì có biện pháp. Nhiều nhất chỉ tốn thêm chút thời gian. Vậy thì, cái gì là lớn? Ánh mắt nhìn về phía chiến trường, nơi có vài con sinh vật biến dị cấp thiên tai cấp cao, nhưng rất nhanh, Lục Minh liền lắc đầu. Bọn chúng không được tính là lớn, đúng lúc này, Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nổ vang. Lục Minh đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Hắn liền nhìn thấy, một người đàn ông trung niên có 7 phần giống với đại hoàng tử Reddy, từ phương xa phi đến với tốc độ cao, lao thẳng đến nơi có cột sáng. Mà phía sau ông ta, bóng tối ngập trời thổi quét đến, sương đen mơ hồ ngưng tụ thành một cái đầu to lớn, dữ tợn, khủng bố, tràn ngập ác ý, mắt đưa thứ đó cho ta sẽ tha cho các ngươi không chết, ta, ngươi không phải đang nằm mơ chứ. Trong cuộc đấu khẩu đơn giản, Lục Minh đã hiểu rõ thân phận của hai người. Quốc chủ vương triều Huyết Luân, Mắt Huyết Luân, cùng với thống lĩnh ma vật, Cổ Ma Tata. Cả hai đều không nhìn thấy Lục Minh, chỉ nhắm thẳng vào cột sáng mà lao tới. Nhìn theo bóng dáng của hai người, Lục Minh có linh cảm như vậy. Bọn họ chính là thứ lớn. Tất nhiên, lớn hay không thì nói sao. Điểm thú vị ở đây là Lục Minh muốn là Lâm Khắc, còn Mắt và Tata muốn là sát tà thần. Mục tiêu của Lục Minh và bọn họ không hề xung đột, điều này khiến cho chiêu thức của Lâm Khắc có vẻ thật quái dị, anh gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ để tìm đến hai kẻ không xung đột mục tiêu với tôi, Lục Minh phải não tàn đến mức nào mới sập bẫy dụ hổ đuổi sói cấp thấp như vậy. Tuy nhiên, theo sự xuất hiện của Tata và Mắt, Lục Minh cũng không còn hứng thú tiếp tục dây dưa với những sinh vật biến dị nữa. Ý nghĩ trong đầu vừa động, Nha Nha và Harriet đã rút về bên trong cung điện linh dị, chỉ để lại Morente và những quỷ vật khác tiếp tục dây dưa với những sinh vật biến dị. Lục Minh lặng lẽ đi theo sau Tata. Tata là cận tà thần. Trong thông tin tình báo của Cha Mang, Tata cũng là cận tà thần duy nhất trong toàn bộ thế giới phó bản. Năng lực cảm giác của ông ta, tất nhiên là vô cùng nhạy bén. Khi Lục Minh đi theo sau ông ta, Tata lập tức phát hiện ra, con côn trùng nhỏ, Lục Minh này, nhưng phía trước ông ta, cột sáng nhấp nháy vô cùng chói mắt, hơn nữa tốc độ của Mắt cũng không kém ông ta, đang điên cuồng lao về phía mục tiêu. Điều này khiến Tata không thể quan tâm đến Lục Minh. Chỉ vài phút sau, ba người lần lượt đến nơi có cột sáng. Tầm mắt lướt qua Tata và Mắt, Lục Minh nheo mắt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, Lâm Khắc đang đứng gần cột sáng, dưới chân còn đặt xác của cận tà thần phát ra cột sáng, quang minh chính đại. Không hề che giấu, giơ tay, nổ súng, Lục Minh tấn công liền mạch lưu loát, muốn giết chết Lâm Khắc ngay tại chỗ. Nhưng mà viên đạn bắn ra, còn chưa kịp đến trán Lâm Khắc thì đã bị người khác chặn lại, người ra tay chính là quốc chủ vương triều Huyết Luân, Mắt dễ dàng chặn đứng súng ngón tay của Lục Minh, Mắt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, ông ta chỉ hơi nhếch cằm, dường như đang chỉ vào thứ gì đó. Lục Minh nhìn theo ánh mắt của Mắt có thể thấy, dưới chân Lâm Khắc đang viết một hàng chữ lớn. Tôi có thể bóc tách năng lực trong cái xác này, đúng vậy. Anh ta có trộm cắp, đương nhiên anh ta có thể bóc tách đầy đủ năng lực Huyết Luân. Nhưng mà những lời này rơi vào bối cảnh hiện tại, lại có một ý nghĩa khác. Lâm Khắc nhìn về phía Mắt, cười nói, quốc chủ đại nhân vì chuyện này, có lẽ đã rất đau đầu nhỉ, còn bây giờ, anh ta chỉ vào cái xác, năng lực Huyết Luân. Lại chỉ vào mình, phương pháp bóc tách năng lực. Nói xong, anh ta vỗ tay, đủ, Mắt nhìn Lâm Khắc bằng ánh mắt sâu xa, một lúc sau, thở dài thường thượt. Ngươi nói đúng, đủ rồi, tâm nguyện kéo dài hàng trăm năm của gia tộc Huyết Luân, cuối cùng hôm nay cũng thấy được ánh rạng đông, còn về thân phận của Lâm Khắc, cũng như tại sao cái xác cận tà thần này lại xuất hiện ở đây, đối với Mắt mà nói, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Nhưng mà chưa đợi ông ta mở miệng lại, Lâm Khắc lại nhìn về phía Tata. Năng lực chia sẻ. Phương pháp bóc tách năng lực. Vẫn là đủ. Trong đám mây ma đen ngập trời, truyền đến giọng nói hơi có ý cười của Tata. Quả thực là như vậy. Lục Minh từ từ nhíu mày. Mục đích là thứ chống đỡ logic hành vi của nhân loại. Bởi vì bạn muốn làm cái gì, bạn mới làm cái đó. Mệt mỏi, muốn đi ngủ. Đói. Muốn đi ăn. Rảnh rỗi, muốn đi chơi. Còn đối với những người hành động mà không có mục đích, nhẹ một chút thì gọi là kẻ lười biếng, nặng một chút thì là kẻ điên, Lục Minh quả thật đã bỏ qua một điểm. Hắn chỉ nghĩ rằng mục đích của Mắt và Tata khi đến đây lần này là vì xác chết của cận tà thần kia, nhưng lại bỏ qua việc bọn họ có còn mục đích sâu xa hơn hay không. Có không? Có, kết luận đơn giản nhất, tại sao bọn họ lại muốn có xác chết này, Lâm Khắc đã nói ra mục đích cơ bản của hai người. Mắt muốn có Huyết Luân, ông ta muốn dùng năng lực này để đánh sâu vào cấp bậc cận tà thần, chuyện này, Vương triều Huyết Luân đã nỗ lực hàng trăm năm nhưng vẫn không có kết quả, mà hiện tại, điều kiện tiên quyết đã đủ, sao mắt có thể không động lòng, vì vậy, có thể dễ dàng phán đoán ra một điểm, ông ta sẽ không giết Lâm Khắc, ngược lại sẽ bảo vệ Lâm Khắc đến chết, còn ta, ông ta muốn chia sẻ. Lục Minh không biết tại sao ông ta lại muốn chia sẻ năng lực này. Nhưng rõ ràng là ta cũng không có cách nào để bóc tách Huyết Luân ra. Nếu không thì ông ta đã sớm chia cho mắt một phần, mọi người đều vui vẻ rồi. Mà sự xuất hiện của Lâm Khắc cũng giải quyết được vấn đề này. Vì vậy, có thể dễ dàng đoán được rằng ta cũng sẽ không giết Lâm Khắc, ngược lại cũng sẽ bảo vệ anh ta đến chết. Lục Minh không khỏi cảm thán, cậu tự bán mình với giá hời quá. Lâm Khắc xòe tay, để được sống, không có gì là đáng xấu hổ cả. Quả thật là không có gì đáng xấu hổ. Nhận thấy ánh mắt của Mắt và ta đều tập trung vào mình, Lục Minh suy nghĩ một chút rồi nói, tôi muốn cơ thể của cậu ta. Mắt cười, ta muốn Huyết Luân, ta muốn chia sẻ, còn ngươi muốn cơ thể của anh ta. Nhưng nếu ta và ta muốn đạt được mục đích thì rõ ràng chúng ta không thể giao người này cho ngươi, điều đó có nghĩa là, nói đến đây, trên người Mắt đã tỏa ra ánh sáng đỏ. Bởi vì điều đó có nghĩa là xung đột mục tiêu, mà xung đột mục tiêu chính là ngòi nổ của chiến tranh, nhưng khi năng lượng Huyết Luân của Mắt tăng lên đến một đỉnh điểm nào đó thì lại nhanh chóng tiêu tan. Ông ta cười nói, nhưng bản chất ta là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Đánh giết giết, rất vô nghĩa. Như vậy đi, ta dùng người này trước, sau đó đến lượt ta, đợi cậu ta bóc tách năng lực ra xong thì ta sẽ giao người này cho ngươi xử lý, ngươi thấy thế nào, ta thấy đề nghị này không tệ. Tiếng cười của ta truyền đến từ trong đám mây đen, nhưng hai ông bạn già chúng ta đừng phân biệt thứ tự trước sau nữa, cùng nhau dùng đi. Mắt cười gật đầu, cũng được, cũng được. Dứt lời, Mắt và ta lại nhìn về phía Lục Minh lần nữa. Mà vào thời khắc mấu chốt này, cha mang trong tai nghe như chết rồi vậy, hoàn toàn không đưa ra cho Lục Minh bất kỳ lời khuyên nào. Lục Minh suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nhưng tôi muốn đứng ngoài quan sát. Một cường giả có thể một mình đánh xuyên qua rừng mê tàn thì đương nhiên là được rồi. Mắt và ta đồng thanh nói. Không ai hỏi ý kiến của Lâm Khắc. Cục diện biến ảo quá nhanh, nhanh đến mức chỉ trong vài câu nói, mọi chuyện lại xoay chuyển 180 độ, điểm mấu chốt nằm ở thực lực. Trận chiến giữa Lục Minh và sinh vật biến dị trong rừng mê tàn đã chứng minh rằng thực lực của Lục Minh mạnh hơn nhiều so với một thiên tai cấp cao bình thường. Điều này khiến Lục Minh có tư cách tham gia chia một chén canh. Còn Lâm Khắc đáng thương, Mắt và ta chỉ biết anh ta là một tên trộm và cũng chỉ có thể nhìn ra rằng thực lực của anh ta không mạnh, mà trong hoàn cảnh này, thực lực không mạnh nhưng lại có tác dụng rất lớn, tự nhiên anh ta sẽ trở thành chén canh kia. Tuy nhiên, khi Lục Minh nhìn lại Lâm Khắc, lại phát hiện trên mặt Lâm Khắc cũng không hề có vẻ hoảng loạn hay bối rối, cũng đúng. Có lẽ gợi ý tiên tri đã cho Lâm Khắc thấy trước cảnh tượng hiện tại. Khi ánh mắt của ba người Lục Minh một lần nữa đổ dồn về phía Lâm Khắc nở nụ cười. Vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, anh ta đã nói ra một câu như vậy, anh ta thế mà đã nói ra một câu như vậy. Tại sao, anh ta lại có vẻ còn sốt ruột hơn cả những người có mặt ở đây? Trong đám mây đen, ta mở miệng lần nữa, được. Nhưng Mắt lại phản đối. Không bằng quay về Karena để làm chuyện này đi. Cột sáng bốc lên ngút trời kia cho đến nay vẫn chưa bình ổn xuống, ở lại đây càng lâu thì càng dễ xảy ra biến số. Còn Karena thì thành trì kiên cố, binh lính đông đảo, lại là sân nhà của Mắt, có thể giảm thiểu biến số xuống mức thấp nhất. Trong đám mây đen, lại truyền đến giọng nói của ta, được, ngoại trừ từ, được, ra thì ông còn biết nói gì nữa không, Karena là sân nhà của Mắt. Quay về Karena sẽ bất lợi cho ông đấy đại ca, thái độ của ta cũng khiến cho Lục Minh không thể đoán định, nghĩ đi nghĩ lại, Lục Minh vẫn buộc phải gật đầu, tôi tùy ý. Lâm Khắc một phen nhấc bổng xác của cận tà thần lên, vậy thì đi thôi, nhìn thấy thái độ của Lâm Khắc như vậy, Mắt và ta cùng cười, tốt lắm. Tôi thích những tên nhóc tự hiểu lấy bản thân. Vốn đang suy nghĩ phải nghiêm hình tra tấn một phen, hiện tại ngược lại tiết kiệm được phần công sức này, một tên nhóc cấp siêu phàm bị một thiên tai cấp cao, một cận tà thần, một cường giả có chiến lực vượt xa thiên tai cấp cao bình thường bao vây. Này còn có thể chạy thoát sao, này còn có thể nói một chữ không sao, muôn vàng lời nói chỉ gói gọn trong một câu, cậu nhóc, biết điều. Khoảng 10 phút sau, Lục Minh, ta, Mắt dẫn theo Lâm Khắc và xác của cận tà thần, quay trở lại Karenna. Trên đường đi, Lục Minh đã thu hồi Morente và những quỷ vật khác trở về, còn những sinh vật biến dị trong rừng mê tàng vẫn trong trạng thái bị khống chế, điên cuồng đuổi theo Lục Minh không tha, nhưng Lục Minh cũng không để ý nữa. Vừa mới trở về Karenna, quân phòng thủ Karenna đã phát động công kích những sinh vật biến dị đang truy đuổi. Cự pháo huyết luân nổ vang như sấm. Trong thành cũng có những cường giả chuyên về tiêu diệt những sinh vật biến dị cấp cao. Rừng mê tàng, phiền phức thì phiền phức thật, nhưng phiền phức chính của nó chỉ nằm ở chỗ, nó nằm quá gần chiến trường, không muốn gây hấn nhưng không có nghĩa là không gây hấn được. Không muốn diệt sạch các ngươi, không có nghĩa là các ngươi có tư cách vênh váo trước cửa nhà ta. Mà giờ khắc này, theo thỏa thuận sơ bộ đã đạt thành giữa mắt và ta đảm bảo rằng nếu mọi chuyện suôn sẻ không tấn công Karenna, cộng thêm việc những sinh vật biến dị trong rừng mê tàng đã bị Lục Minh tàn phá một đợt, quân phòng thủ Karenna cũng không còn lý do gì để không dám chiến đấu. Trận chiến trên tường thành diễn ra ác liệt và liên tục. Nhưng những điều này không còn liên quan gì đến Lục Minh nữa. Bốn người mang theo một xác chết, quay trở lại hoàng cung, mắt để Lâm Khắc và xác chết ở quảng trường trống trải, cười tủm tỉm nói, cứ ở ngay tại đây đi. Khi mắt vừa dứt lời, Lâm Khắc cảm thấy ánh mắt của Lục Minh và Tata cũng hướng về phía mình. Cúi đầu nhìn xuống xác chết trên mặt đất, Lâm Khắc suy nghĩ một chút rồi cười nói, còn một vấn đề nữa, tôi nên bóc tách huyết luân trước hay bóc tách chia sẻ trước, hừ. Trong đám mây đen bao phủ hoàng cung, truyền ra giọng nói của Tata, ông ta nói, tên nhóc kia, ngươi không cần ở đây châm ngòi ly gián đâu. Ngươi chỉ cần làm việc cho tốt là được rồi. Bóc tách chia sẻ trước hay bóc tách huyết luân trước, tùy ngươi, chúng ta chỉ cần kết quả. Với tư cách của một cận tà thần, đương nhiên sẽ không mắc phải trò châm ngòi ly gián nhỏ nhặt này. Thấy việc gây chia rẽ không có kết quả, Lâm Khắc nhún vai như một tên lưu manh. Vậy được rồi, tôi sẽ bóc tách huyết luân trước nhé. Tata hừ một tiếng, không thèm để ý ánh sáng mờ nhạt một lần nữa xuất hiện từ lòng bàn tay của Lâm Khắc. Anh ta đưa tay ra, từ từ chạm vào trán của xác chết cận tà thần. Khả năng trộm cắp cùng cấm chế của vương triều huyết luân một lần nữa sinh ra phản ứng, cột sáng càng trở nên mãnh liệt hơn, càng chói mắt hơn. Mắt đột nhiên lên tiếng, cần bao lâu, ít nhất là 2 giờ. Lâm Khắc nói như vậy, mắt liền nhẹ nhàng gật đầu. Cũng được, 2 giờ cũng đủ để ta giải quyết một số nhân tố bất ổn rồi. Không biết Lâm Khắc cảm ứng được cái gì. Sắc mặt anh ta đột nhiên cứng đờ một chút. Trong tai vang lên giọng nói của mắt. Ông ta cười nói, mặc dù ta không biết ngươi đã cấu kết với lão nhị từ khi nào, nhưng nếu ngươi đặt hy vọng thoát thân vào trên người lão nhị, vậy thì ngươi đã quá coi thường ta rồi. Nửa giờ trước, trong hoàng cung, một lượng lớn cận vệ hoàng thất từ khắp các ngóc ngách xuất hiện và tập trung ở một địa điểm. Cho đến khi 10.000 cận vệ hoàng thất hoàn thành việc tập kết, nhị hoàng tử mới thong thả xuất hiện. Anh ta đứng trên bục cao được dựng lên đơn giản, nhìn những binh lính bên dưới, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười. Giọng nói to lớn trong phút chốc vang lên trong tai của tất cả mọi người. Ta là Martin. Huyết luân. Nhị hoàng tử của đế quốc, mục đích triệu tập mọi người đến đây hôm nay, ta nghĩ mọi người đều đã biết trước rồi. Mọi người bên dưới đồng thanh hô to, chỉ có nhị hoàng tử lo lắng cho đất nước và nhân dân, nguyện đi theo nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử trên bục cao khẽ gật đầu, anh ta vung tay ra, xuất phát. Đám cận vệ hoàng thất nối đuôi nhau đi ra khỏi quảng trường, phân tán đến các ngóc ngách trong hoàng cung. Còn nhị hoàng tử thì bước xuống bục cao, đi thẳng về hậu cung. Bên cạnh anh ta, hai vị cường giả cấp thiên tai cao cấp cũng đi theo sát, cho đến khi đi được khoảng một phút, một gã người hầu cấp thiên tai cao cấp mới cẩn thận lên tiếng. Nhị hoàng tử, chuyện này có phải hơi vội vàng không? Nhị hoàng tử khẽ lắc đầu, trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Đã đến bước không thể không làm rồi, trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện với tam hoàng tử. Ngày hôm qua, cùng với nhận được từ Phi Ưng truyền thư. Hai mắt nhị hoàng tử đầy vẻ lạnh lùng. Anh ta là đứa con được mắt xem trọng nhất, cũng là hoàng tử có nhiều hy vọng được lên ngôi nhất. Nhưng mà, sau khi trò chuyện với Lâm Khắc, Martin đột nhiên nhận ra rằng ngai vàng gần mình như vậy nhưng cũng xa như vậy, trong tai vẫn văng vẳng giọng nói của Lão Tam, hôm qua. Tôi mang xác chết đi, bóc tách huyết luân và chia sẻ. Sau khi tôi có được hai năng lực này, tôi sẽ chỉ chia sẻ năng lực huyết luân cho anh và những người thân tín của anh. Anh nghĩ xem, Mắt và Reddy đều không còn sức mạnh siêu phàm nhưng anh thì có. Trong tình huống như vậy, ả muốn làm hoàng đế lúc nào thì làm, nhưng ta vẫn sẽ bị ngươi khống chế, đúng không? tôi không hứng thú với quyền lực thế tục. Loại thuyết phục trình độ như vậy, tất nhiên không cách nào khiến Martin hạ quyết tâm. Nhưng mà hôm nay, vừa rồi, bức thư phi ưng truyền thư rơi vào tay Martin, lại khiến cho Martin không thể không hạ quyết tâm thay trời đổi đất. Tôi bị mắc bắt rồi. Anh không cứu tôi, mắt chắc chắn sẽ trở thành cận tà thần. Cận tà thần có tuổi thọ rất dài, cả đời này anh đừng hòng làm hoàng đế. Nhắc thêm một câu, sau khi mắt hấp thụ huyết luân, sức mạnh huyết luân của tất cả mọi người trên thế giới sẽ biến mất không còn dấu vết. Cho nên ngươi hiểu chứ? Lão cha của ngươi hoàn toàn không quan tâm đến việc các anh sống hay chết, gia đình hoàng gia vô tình. Và, con người vốn ích kỷ, Martin một đá văng cánh cửa tẩm cung của Krista. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Martin trong nháy mắt biến sắc. Anh ta đột nhiên giơ tay lên, thân thể liên tục lùi về phía sau, vừa lùi vừa nói, thật xin lỗi, ta đi nhầm chỗ, có tiếng nói vọng ra từ tẩm cung của hoàng hậu. Người đi nhầm chỗ nhưng chúng ta chưa chắc đã bắt nhầm người. Nhị hoàng tử, bệ hạ có chỉ, để người đi theo chúng ta một chuyến. Nhìn khuôn mặt của người vừa lên tiếng ở phía trước, Martin hít một hơi thật sâu, theo hơi thở này buông ra, cơ thể Martin cũng không thể ức chế được mà sụi lơ xuống đất. Anh ta lẩm bẩm trong miệng. Sao huyết luân vệ lại có thể trở về, chiến sự ở tiền tuyến đang căng thẳng, sao các ngươi có thể trở về được? Đội trưởng thân vệ trẻ tuổi mỉm cười, đương nhiên là theo ý chỉ của bệ hạ rồi. Hoàng cung đại loạn. Nhưng sự hỗn loạn chỉ kéo dài mười mấy phút rồi lắng xuống. Đội trưởng thân binh của mắt dẫn theo nhị hoàng tử bước tới, anh ta đặt nhị hoàng tử cách mắt không xa, đồng thời lớn tiếng nói, bọn phản loạn đã bị tiêu diệt toàn bộ, chủ mưu ở đây. Thần may mắn không làm nhục mệnh, mắt vất tay, đội trưởng thân vệ rời đi. Liếc nhìn Lâm Khắc, lại liếc nhìn Martin, mắt, hắt, một tiếng bật cười lớn. Ta nuôi được một đứa con trai tốt, cha, nhưng chữ, cha, vừa thốt ra khỏi miệng Martin, mắt đã chỉ một ngón tay vào giữa trán Martin. Máu bắn tung tóe, đầu Martin nổ tung ngay tại chỗ, chết ngay lập tức. Lâm Khắc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đau khổ nói, được rồi. Xem ra tôi chạy không thoát được, mắt tò mò hỏi, vậy, cậu liên lạc với lão nhị từ khi nào, ngày hôm qua, tối hôm qua? Tôi hứa sẽ giúp anh ta lên ngôi hoàng đế, thôi bỏ đi, đừng nhắc lại những chuyện vặt vãnh này nữa. Mắt một câu đánh gãy lời nói dông dài của Lâm Khắc, tiếp tục nói, cậu cố gắng một chút, xem có thể tăng tốc độ bóc tách thêm một chút không, vừa dứt lời, phía xa lại truyền đến tiếng gầm dữ dội của quái thú. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy bên ngoài thành, có một sinh vật dài màu trắng kỳ lạ đang khuấy đảo trời đất, tung hoành ngang dọc. Hải long thú, cấp thiên tai cao cấp, nhưng tổ tiên của con quái vật này ở biển cực đông, nó chạy đến đây làm cái gì, mắt buồn bực nói, còn trên mặt Lâm Khắc lại thoáng hiện vẻ vui mừng. Nhưng mà sự hưng phấn của Lâm Khắc không kéo dài được bao lâu, một bàn tay to đột nhiên thò ra từ bên cạnh, không nói hai lời đã giật lấy tượng gỗ đeo bên hông Lâm Khắc. Tốc độ nhanh như chớp. Lực mạnh vô cùng, ngay cả khi Lâm Khắc đã dự đoán trước được cũng không thể ngăn cản, anh, Lâm Khắc đột ngột quay đầu nhìn Lục Minh, hai mắt mở to đầy oán hận nhưng Lục Minh không quan tâm đến phản ứng của Lâm Khắc, hắn chỉ nhìn vào tượng gỗ trong tay, một lúc sau mới lên tiếng. Đây chính là thủ đoạn khống chế thú của cậu à, Lâm Khắc tức giận nói, trả đồ lại cho tôi, Lục Minh không hề lay động, sau đó cậu khống chế sinh vật biến dị bị thu hút đến, cứu cái mạng nhỏ của mình. Cúi đầu nhìn tượng gỗ trên tay, thuộc tính của tượng gỗ liền hiện ra trước mắt Lục Minh. Bách thú đồ đằng, loại, vật phẩm dị thường, phẩm chất, cấp hạn chế, hiệu quả dị thường, người sở hữu bách thú đồ đằng sẽ có thể có tâm linh cảm ứng với loài thú. Bạn có thể thông qua bách thú đồ đằng để đưa ra một số chỉ thị mơ hồ cho loài thú. Nhưng khi thời gian liên hệ càng dài thì thiện cảm của loài thú đối với bạn sẽ càng mạnh. Một khi thiện cảm vượt quá một tiêu chuẩn nào đó thì loài thú được kết nối cảm ứng sẽ làm một số chuyện không thể miêu tả với bạn, ghi chú, từ yêu sinh dục, từ dục sinh ác. Tình yêu méo mó cũng sẽ mang lại hậu quả xấu. Hừ, thứ này có vẻ hơi thú vị đấy. Liếc nhìn mô tả của bách thú đồ đằng, Lục Minh suy nghĩ một chút, rồi cất bách thú đồ đằng vào trong cột đạo cụ. Còn Lâm Khắc lập tức lộ ra vẻ mặt như vừa mất đi người thân. Mất đi bách thú đồ đằng, anh ta mất đi đầu mối liên hệ then chốt với sinh vật biến dị. Lúc này, sinh vật biến dị bị cột sáng thu hút, liên tục kéo đến. Ban đầu, đây là quân bài tẩy của Lâm Khắc, cũng là thủ đoạn bảo vệ mạng sống của Lâm Khắc. Nhưng lại bị Lục Minh phá hỏng chỉ bằng một nhát vuốt. Cộng thêm đường dây của nhị hoàng tử cũng bị mắt cắt đứt sạch sẽ, Lâm Khắc ngã phịch xuống đất, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Tôi không làm nữa, mắt và ta đồng thanh nói, không được đâu, mắt, trong ngục giam của ta có rất nhiều cao thủ dụng hình tra tấn, chắc chắn họ sẽ hầu hạ ngươi thoải mái, ta, ma tộc, am hiểu nhất là tra tấn, ngươi muốn thử không? Nhưng Lục Minh lại nhìn Lâm Khắc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cứng đờ. Hắn không nói gì cả. Bởi vì hắn chắc chắn rằng sự tuyệt vọng của Lâm Khắc lúc này chỉ là giả vờ, ít nhất là Lâm Khắc vẫn chưa sử dụng hồi lưu thời gian, đây mới là điều đảm bảo Lâm Khắc bất bại, quả nhiên. Dù trên mặt có vẻ không cam lòng nhưng Lâm Khắc vẫn ngồi dậy, rồi đưa tay vuốt ve chạm vào đỉnh đầu cái xác của tiếp cận tà thần. Trong thời gian tiếp theo, không có bất kỳ biến cố bất ngờ nào xảy ra. Bên ngoài thành, sinh vật biến dị bị cột sáng thu hút vẫn liên tục tấn công Karena, chúng bị bản năng thúc đẩy, chỉ nghĩ rằng trong thành có cơ hội để chúng trở nên mạnh hơn, chứ không quan tâm đến tường thành của Karena kiên cố đến mức nào, cao thủ trong thành cường đại đến mức nào. Trên thực tế, Mắt đã chuẩn bị phòng bị cho việc này, vệ binh huyết luân chính là quân bài tẩy phòng thủ của ông ta trước các cuộc tấn công của kẻ địch. Còn những con thú biến dị này vốn có thể trở thành trợ thủ của Lâm Khắc. Nhưng sau khi bách thú đồ đằng bị Lục Minh tịch thu, Lâm Khắc cũng mất đi biện pháp điều khiển đám thú biến dị. Tóm lại, bên ngoài đánh nhau đến chết, còn không khí ở đây thì khá ổn. Ba cường giả là Lục Minh, Mắt, ta vây quanh Lâm Khắc, không còn đường lui, ở giữa, chăm chú nhìn Lâm Khắc làm việc cho họ. Cho đến khi, những ma văn trên xác của tiếp cận tà thần đã bị Lâm Khắc lột sạch từng chút một. Theo ma văn biến mất, diện mạo thật của xác chết hiện ra trước mắt mọi người. Xác của con ma vật này cao hơn 3 mét, có 4 cánh tay. Thân thể gầy gò như que củi, da xanh đen, trên mặt có 4 con mắt, trong miệng có nanh nhọn chìa ra ngoài môi. Vì tên quái vật này đã chết nên không thấy có dao động năng lượng nào trên người hắn ta. Cho đến khi có tiếng của ta vang lên bên cạnh. Quy, đó là tên của hắn ta. Mắt và Lục Minh không nói gì, chỉ nghe ta tiếp tục nói. Quy trước đây rất nổi tiếng trong thâm nguyên. Huyết luân là năng lực truyền thừa loại cường hóa hạng nhất, đã mang lại cho Quy năng lực chiến đấu trực diện mạnh mẽ. Còn năng lực phân hưởng này thì lại càng phù hợp với huyết luân. Mắt thế giới của các ông đã từng được hưởng sự tiện lợi mà việc phân hưởng mang lại. Vì vậy, các ông hẳn biết rằng việc phân hưởng kết hợp với huyết luân có thể mang lại lợi ích lớn như thế nào cho thế lực. Tất nhiên, huyết luân này, không quan trọng cũng không phải là chìa khóa then chốt, trong thâm nguyên có không ít năng lực truyền thừa loại cường hóa không kém gì huyết luân. Nhưng phân hưởng thì thực sự quý giá. Ta nhấn mạnh rằng ông ta chắc chắn phải có được năng lực phân hưởng. Mắt nghe xong cũng không có ý kiến gì khác, ông ta chỉ cười nói, ông mạnh hơn ta, vì vậy ta sẽ không tham lam, ta chỉ cần huyết luân. Phân hưởng là của ông. Là đối thủ lâu năm, ta rất hiểu tính cách của Mắt, trong ma vân truyền đến tiếng cười của ta, vì vậy, ta mới không vội ra tay với ông, ta vẫn tin vào nhân phẩm của ông. Còn anh chàng nhỏ này, ánh mắt ẩn trong ma vân lờ mờ hướng về phía Lục Minh, ngươi muốn tên Lâm Khắc này, không vấn đề gì, đợi đến khi ta và Mắt đạt được mong muốn thì Lâm Khắc sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa. Lục Minh gật đầu nhẹ, vì vậy, cả ba chúng ta thực sự không cần phải ra tay. Chỉ cần canh chừng Lâm Khắc là chúng ta đều có thể có được thứ mình muốn. Ta cười lớn, đúng vậy, các vị bằng hữu của ta, đó chính là ý của ta. Mơ đi, tiếng nói đột nhiên xuất hiện khiến Mắt và ta sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, họ thấy Lâm Khắc một tay sờ vào cái xác của tiếp cận tà thần, một bên cười nhìn Lục Minh và những người khác. Anh ta lặp lại những lời vừa nói, mơ đi. Mắt phản bác, sao lại là mơ? Ta thấy bây giờ chúng ta đang trên con đường biến ước mơ thành hiện thực, Lâm Khắc nghe xong liền cười lớn, anh ta giơ tay chỉ vào Lục Minh. Tôi nói các người đang mơ, các người chính là đang mơ. Không tin ư. Các người hỏi anh ta đi, Mắt và ta lập tức hướng ánh mắt về phía đó, thấy vậy, Lục Minh hơi nhún vai. Chuyện này thực sự vẫn còn biến số. Đúng rồi, nãy ta quên nói, năng lực của tên nhóc này có chút đặc biệt. Năng lực của cậu ta không phải là có thể trích xuất năng lực truyền thừa ra khỏi cơ thể người sử dụng. Bản chất năng lực của cậu ta là trộm cắp. Không chỉ có thể trộm năng lực mà còn có thể trộm cả danh tính, thậm chí, hẳn là cũng có thể trộm cả cơ thể, ta không chắc, vì vậy ta cũng không rõ cậu ta có thể trộm cơ thể hay không. Nhưng nhìn vào biểu hiện hiện tại của Lâm Khắc, ta đoán cậu ta có thể làm được điều đó. Ta và mắt đột nhiên cau mày. Họ vừa định có hành động thì thấy cơ thể Lâm Khắc đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất, ngược lại, cái xác của tiếp cận tà thần trên mặt đất lại từ từ mở mắt ra, gợi ý tiên tri, mang ý nghĩa là toàn tri. Toàn tri, biết toàn bộ, toàn tri, biết toàn bộ, dấu ấn thời gian, tố nguyên, mang ý nghĩa khả năng chịu lỗi vô hạn, bàn tay hư vô, mang ý nghĩa không có gì không thể đánh cắp. Cấp bậc của những siêu phàm giả vốn không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sức mạnh thực sự. Lâm Khắc nắm giữ năng lực bố trí khủng khiếp như vậy, bản thân mức độ phiền phức của anh ta cũng không phải là điều có thể nói rõ trong vài ba câu. Muốn bắt Lâm Khắc khó đến mức nào, Lục Minh nói, khó như lên trời. Trên thực tế, ngay cả khi Lâm Khắc bị mắt và Tata vây bắt, Lục Minh cũng không cho rằng Lâm Khắc sẽ dễ dàng bị bắt như vậy. Vậy thì hãy mở rộng tư duy, từ góc độ của Lâm Khắc để xem xét những quân bài mà anh ta có thể đánh ra. Hãy cùng xem lại. Lục Minh truy đuổi Lâm Khắc. Với năng lực của Lục Minh và quyết tâm không bỏ cuộc, cuộc truy đuổi của hai người chắc chắn sẽ biến thành cuộc tiêu hao không có đáy. Vậy thì tiêu hao đến cuối cùng, ai có thể cười đến cuối cùng, rất có thể là Lục Minh. Nhưng không thể không thừa nhận rằng Lâm Khắc thực sự có khả năng trốn thoát, thậm chí là phản công, năng lực bố trí của anh ta quá lỗi. Việc dẫn dụ Tata và mắt đến chính là biểu hiện cho năng lực phản công của Lâm Khắc. Nhưng tiếp theo, mắt và Tata lại không trúng kế giết hổ của Lâm Khắc. Nhưng Lâm Khắc vẫn có biện pháp đối phó với điều này. Nhị hoàng tử gì chứ, bách thú đồ đằng gì chứ, tất cả đều là bề ngoài, tất cả đều là lớp ngụy trang để kẻ thù mất cảnh giác, còn ác chủ bài thực sự của anh ta chính là trộm cắp, anh ta có thể đánh cắp cái xác của tiếp cận tà thần đó. Ban đầu, sức mạnh của Lâm Khắc quá yếu, chỉ có thể làm cá thịt, nhưng khi anh ta đánh cắp được xác của tiếp cận tà thần đó, sức mạnh của anh ta ngay lập tức trở thành cấp tiếp cận tà thần. Điều này không còn yếu nữa, tất nhiên, ở đây vẫn còn hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao Lâm Khắc không đổi cơ thể sớm hơn? Lục Minh nghĩ, rất có thể là do ma văn trên xác chết đó. Ma văn mà hoàng gia huyết luôn đặt trên xác chết chưa được loại bỏ, Lâm Khắc không thể đổi cơ thể, anh ta cần thời gian để phá bỏ cấm chế trên xác chết. Thứ hai, tại sao Lâm Khắc có thể đảm bảo rằng Lục Minh sẽ không nói ra đặc tính năng lực của anh ta, không cần đảm bảo? Bởi vì Lục Minh sẽ không bao giờ nói những điều này với Tata và mắt. Tại sao Lục Minh phải nói, hắn thực sự tin tưởng Tata và mắt sao? Không tin tưởng, Tata và mắt có thực sự tuân thủ giao ước, sau khi hoàn thành sẽ giao Lâm Khắc cho Lục Minh không? Không chắc. So với việc đánh cược vào nhân phẩm của mắt và Tata, Lục Minh có một phương pháp thành công đơn giản hơn. Lâm Khắc, cậu không muốn đổi cơ thể sao? Đổi. Đổi tùy thích, cậu đã đổi cơ thể của tiếp cận tà thần, vậy cơ thể ban đầu của cậu có phải là trống không rồi không? Tôi mang theo cơ thể ban đầu của cậu trực tiếp chạy trốn, mục tiêu của tôi có phải là đã hoàn thành rồi không? Nhìn xem. Điều này đơn giản biết bao, thuận tiện biết bao, lộ trình này có phải là ít biến số hơn nhiều không? Thời gian, trở lại hiện tại. Xác của tiếp cận tà thần vừa mở mắt ra, lập tức bùng phát khí thế mạnh mẽ, năng lượng huyết luân khủng khiếp bùng nổ. Thậm chí còn xua tan cả những đám ma vân trên bầu trời, nhuộm đỏ cả bầu trời phía trên Karena. Đồng thời, khi tiếp cận tà thần này, hồi sinh, trở lại, năng lực phân hưởng của hắn đã bị đóng lại. Trước đó, toàn thế giới đều được hưởng lợi ích từ việc phân hưởng cộng huyết luân, nhưng khi năng lực phân hưởng đóng lại, huyết luân cũng không còn nữa, có thể thấy, sức mạnh của mắt giảm mạnh trong nháy mắt. Cho đến khi rơi xuống cấp thiên tai cấp trung mới dừng lại, mặc dù Tata không bị ảnh hưởng nhưng cũng trốn trong ma vân bí mật quan sát. Hoàn toàn không có ý định ra tay, nói trắng ra, chiêu trò này của Lâm Khắc, chính là người trong nghề bắt nạt người ngoài nghề. Các người không biết tôi có bản lĩnh gì sao? Vậy thì tôi sẽ mượn cớ tách năng lực, âm thầm đánh cắp cho mình một cơ thể cấp tiếp cận tà thần. Các người không phải coi tôi là món hời sao? Được thôi, bây giờ hãy xem, ai mạnh ai yếu, mắt với sức mạnh giảm mạnh, vẻ mặt u ám, ông ta nhanh chóng lùi lại, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm lên. Ta, ông còn muốn phân hưởng không? Tất nhiên là muốn. Vì vậy, Tata ra tay. Trong ma vân ngập trời, đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, bàn tay từ trên trời giáng xuống, với thế sấm vang chớp giật đánh vào đầu Quy, ầm ầm, tiếng nổ dữ dội. Tuy nhiên, cơ thể của Quy này thực sự mạnh mẽ vô song, ngay cả khi Lâm Khắc vừa mới đổi cơ thể, chưa quen với sức mạnh trong cơ thể này nhưng vẫn có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của ta ta. Trận chiến lớn đổ ra, nhưng điều này có liên quan gì đến Lục Minh? Quỷ vực mở ra. Ngay giây đầu tiên biến số vừa xảy ra, Lục Minh đã lấy đi cơ thể của Lâm Khắc, đem kẹp dưới xương sườn. Lục Minh quay đầu chạy ra khỏi thành. Phía sau, khói lửa mịt mù, dưới sự giao tranh của tiếp cận tà thần, hoàng cung liền sụp đổ. Tuy nhiên, Lục Minh hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, hắn vừa chạy vừa thông qua tai nghe, truyền tin cho cha mang. Đã có đồ trong tay, anh chắc chứ, có một giọng nói đột nhiên truyền ra từ dưới xương sườn Lục Minh. Điều này khiến Lục Minh đột nhiên sửng sốt. Cúi đầu nhìn xuống dưới, liền thấy, lúc này Lâm Khắc đang mở mắt, mỉm cười nhìn mình. Đồng thời, tay anh ta đang vuốt ve thắt lưng Lục Minh, anh đã thua, tôi thắng rồi. Khi đối phó với chủ nhân của bàn tay hư vô, có một điểm rất quan trọng. Đó là tuyệt đối không được tiếp xúc cơ thể với anh ta dưới bất kỳ hình thức nào. Một khi tiếp xúc cơ thể, bàn tay hư vô có thể tùy ý làm bất cứ điều gì với ngươi. Anh ta muốn đánh cắp ký ức của ngươi thì sẽ đánh cắp ký ức của ngươi. Muốn biến ngươi thành kẻ ngốc thì sẽ biến ngươi thành kẻ ngốc. Muốn cướp đi cơ thể của ngươi thì sẽ cướp đi cơ thể của ngươi. Trong cận chiến, bàn tay hư vô cơ bản là không có cách đối phó. Lục Minh có thể cảm nhận được, cơ thể hắn đang dần trở nên cứng đờ. Dưới xương sườn, Lâm Khắc vừa kích hoạt năng lực, vừa cười nói. Không ngờ chứ, tôi đoán anh cũng không ngờ tới, tôi không phải đổi cơ thể, tôi chỉ truyền ký ức của một thuộc hạ của tôi vào cơ thể của Quy, thế nào? Trò đánh tráo này dùng được chứ, muốn đưa tôi đến chỗ cha mang sao? Mơ đẹp quá nhỉ? Bây giờ, ngoan ngoãn biến thành kẻ ngốc đi, tiếng cười của Lâm Khắc ngày càng dữ dội. Tuy nhiên, khi anh ta kích hoạt năng lực, anh ta đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Trong đầu, năng lực gợi ý tiên tri liên tục truyền đến những hình ảnh, nhưng những hình ảnh đó lại hoàn toàn khác với những hình ảnh vừa nhìn thấy. Anh ta đột ngột ngẩng đầu nhìn Lục Minh, liền thấy Lục Minh đang mỉm cười. Giọng nói trầm thấp truyền vào tai Lâm Khắc. Hỏi cậu một câu, cậu có biết năng lực của tôi không? Lâm Khắc ngơ ngác lắc đầu. Vậy thì, sao cậu dám chắc rằng cậu có thể đánh cắp thứ gì đó từ tôi? Biểu cảm của Lâm Khắc hơi cứng đờ, giây tiếp theo, anh ta đột nhiên hét lớn. Bởi vì tôi là bất khả chiến bại, cậu thật buồn cười, Lục Minh cười tươi hơn. Nói xong, hắn lại bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, gợi ý tiên tri của cậu dường như cũng vô dụng rồi, giây tiếp theo. Chưa đợi Lâm Khắc kích hoạt hồi lưu thời gian, Lục Minh đã chủ động kích hoạt năng lực. Ánh sáng đen kịt bỗng bùng lên từ trong cơ thể Lục Minh, điên cuồng bao phủ lấy Lâm Khắc. Một lực lượng mạnh mẽ ập đến, Lâm Khắc chỉ cảm thấy cơ thể anh ta không thể kiểm soát được mà chui vào trong cơ thể Lục Minh, gợi ý tiên tri không có hiệu lực. Những hình ảnh truyền đến chỉ là một màu sương mù, còn dấu ấn thời gian, Tố Nguyên thì càng bị kìm nén đến mức không có phản ứng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Hãy nhớ lấy, kẻ lấy mạng cậu, tên là Lục Minh. Còn năng lực khắc chế cậu này, được gọi là cầu nối minh phủ. Giọng nói vừa dứt. Lâm Khắc, vút, một tiếng, bị Lục Minh đưa vào minh phủ, trong tai nghe truyền đến giọng nói của cha mang. Xong rồi sao, Lục Minh, một tiếng, nói, tôi đã nhốt anh ta vào minh phủ rồi. Ngay cả trong tai nghe cũng có thể nghe thấy tiếng cười không ngừng của cha mang, đó là giải pháp hoàn hảo. Giống như xuyên không đến một thế giới khác. Khi Lâm Khắc mở mắt ra lần nữa, thứ anh ta nhìn thấy là một cung điện u ám. Cung điện không lớn, những ngọn nến màu xanh lá điểm xuyết trên tường cung điện, có tiếng động mơ hồ không rõ là gì liên tục vang vọng bên tai Lâm Khắc, khiến Lâm Khắc bực bội. Kích hoạt lại dấu ấn thời gian, Tố Nguyên nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, điều này khiến trái tim Lâm Khắc chùng xuống. Cho đến khi, ánh sáng lóe lên trước mắt anh ta. Ánh sáng méo mó dần dần tạo thành cơ thể của Lục Minh. Ngay khi nhìn thấy Lục Minh, Lâm Khắc điên cuồng kích hoạt năng lực gợi ý tiên tri, nhưng rất tiếc, anh ta không nhìn thấy gì cả, đừng phí sức nữa. Lục Minh đột ngột xuất hiện đối diện Lâm Khắc, nói. Nói xong, Lục Minh bước từng bước, vừa đi vừa nói, nơi này, được gọi là cung điện linh dị. Còn năng lực hút cậu vào đây, được gọi là cầu nối minh phủ, tôi nói vậy, chỉ để cậu chết một cách rõ ràng. Suy cho cùng, cục diện đã định. Bởi vì đây là sân nhà của tôi, là thế giới do tôi tạo ra, trả lại cho cậu câu nói mà cậu đã nói trước đó. Ở đây, tôi là bất khả chiến bại, Vớ vẩn, Lâm Khắc tức giận mắng nhưng sắc mặt anh ta ngày càng tuyệt vọng. Bởi vì dấu ấn thời gian, tố nguyên vô hiệu. Gợi ý tiên tri vô hiệu, mọi thứ đều vô hiệu. Anh ta có cứng miệng thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Ngược lại, Lục Minh lại rất muốn nói chuyện. Có lẽ đã giải quyết được Lâm Khắc, cái kẻ thù lớn này khiến Lục Minh phấn khích. Hắn nói tiếp, thực ra cậu cũng không phải thua tôi, mà là thua tôi và một người bạn đồng hành của tôi. Cái bẫy này, nói một cách nghiêm túc thì là do anh ta đặt ra cho cậu, sau đó tôi là người thực hiện. Gợi ý tiên tri, dấu ấn thời gian, tố nguyên, chật chật, hai năng lực này kết hợp với nhau, đúng là có thể gọi là bất khả chiến bại. Nhưng có một vấn đề ở đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.